Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, trang 539. Người như vậy có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trấn trụ này đó kẻ điên, nhưng tuyệt đối không đạt được một loại kinh sợ khí chàng. Nếu Hoa Vinh Nguyệt gặp phải nữ nhân kia có tâm muốn thay thế được Niệm Tuyên Sảo, kia khẳng định còn sẽ có người ôm có đồng dạng tâm tư. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày, phát hiện Tiểu Phấn đồng trì ánh mắt giống như có điểm không đối. Nàng nguyên bản cho rằng hai người cho nhau ý tứ một chút còn chưa tính, nhiều nhất khả năng sẽ cố kỵ đến Giang Liên Hoán tồn tại, diễn hơi chút thật một chút. Nhưng hiện tại Tiểu Phấn ra chiêu tư thế thế nhưng làm nàng cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Gì? Tiểu Phấn đồng chí cái này nhập diễn tốc độ còn rất nhanh a. Tuy rằng không biết Hoa Thuyền là như thế nào thao luyện hắn, nhưng trở về lúc sau có phải hay không phải hào hào cùng bọn họ nói vừa nói, làm cho bọn họ nói cho Tiểu Phấn có đôi khi đừng như vậy nghiêm túc. Hoa Vinh Nguyệt một bên thoáng đề cao một chút chính mình cảnh giác, một bên nghĩ đến nàng như cũ vẫn là trong lòng ngực ôm tiểu hài tử tư thế. Dễ nghe nghe xong một câu Giang Liên Hoán ở phía sau nhỏ giọng lời nói, Giang Liên Hoán cũng không có dùng truyền âm, hoặc là bởi vì cảm thấy mà chống đỡ mặt người nội lực. Cho dù là dùng truyền âm cũng sẽ bị người nghe thấy, cho nên hắn chỉ là nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, đối diện người kia, rất nguy hiểm. Đặc biệt nguy hiểm, thanh âm này không có Giang Liên Hoán nhất quán bất cần đời cảm giác, mà là hơi đứng đắn lên. Thanh âm này Hoa Vinh Nguyệt ở Toàn An Trấn thời điểm thường xuyên nghe hắn nói như vậy. Này đại biểu cho Giang Liên Hoán nhận thấy được sự tình đại điều, nhưng thanh âm này nhưng thật ra khiến cho hắn bên người ăn mặc thu hương sắc quần áo tiểu la lang kinh ngạc. Hắn quay đầu nói, người nguyên lai cũng sẽ bình thường nói chuyện a. Đình trệ không khí thiếu chút nữa bởi vì này một câu mà phá công. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng điên cuồng ho khan, tâm nói Giang Liên Hoán rốt cuộc tới phía trước đối Tiểu Phấn làm cái gì phát dồ sự tình, mới có thể làm tiểu la lang có như vậy một câu phun tào a. Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng một chút Giang Liên Hoán ở lần đầu tiên thấy chính mình khi làm đủ loại sự tình, bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình một chút kinh ngạc cảm đều không có. Ngay cả Tiểu Phấn đang nghe thấy những lời này khi thời điểm, tựa hồ trên mặt đều xuất hiện một tia không kiên nhẫn thần sắc. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trên mặt đã xuất hiện một tia tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Dựa theo Hoa Vinh Nguyệt kinh nghiệm, hắn hiện tại nhất định ở trong lòng phân tích cái này bình tình huống. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể tận lực không cần chính mặt đi đối mặt hắn. Ngươi là ai? Tiểu Phấn thanh âm thập phần lãnh khốc. Hoa Vinh Nguyệt có tâm cùng hắn chơi một chút, liền khàn khàn thanh âm nói, đã lâu không thấy, không nghĩ tới hiện tại ngươi đã biến thành cái dạng này. Ngươi trước kia nhận thức ta? Tiểu Phấn trên mặt như cũ lãnh khốc nói, đúng vậy, có lẽ không thể nói ta nhận thức ngươi, phải nói là ta tạo thành ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nói lên loại này ái muội nói tới một bộ một bộ, không hề có thẹn thùng ý tứ, ngươi tạo thành ta. Tiểu Phấn phát ra một tiếng cười lạnh, ai có thể có tư cách tới tạo thành ta? Ai nha, Tiểu Phấn cánh ngạnh a. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy này tựa như công khai gọi nhịp nói, đột nhiên liền cảm thấy Tiểu Phấn tâm quá dã, đây là một chân đem công ty quản lý đá văng. Sau đó trở tay liền cùng phóng viên nói bậy, còn không cho tiền vi phạm hợp đồng ý tứ a. Hoa Vinh Nguyệt có thể chịu đựng chính mình thuộc hạ nghệ sĩ làm như vậy? Khẳng định không thể a. Ở đây trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt người ngoại đều nhận thức Tề Thủy Hàn. Đối với vị này gần nhất thanh danh vang lớn kiếm khách tới nói, đại gia nhiều ít vẫn là có điểm kính sợ chi tâm, rốt cuộc người có tên, cây có bóng, kiếm khí cùng với sát khí tại đây phiến đất trống phía trên càng ngày càng nùng. Liền tính là ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau đám kia người giờ này khắc này đều có một chút không khỏe. Cảm giác, đó là loại dao nhỏ quát ở trên mặt cảm giác. Không có thời khắc nào là không cho nhân tâm kinh run sợ, nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền thân ảnh tại chỗ bỗng nhiên lung lay một chút, chờ đến thân ảnh lại một lần ổn định xuống dưới. Lúc sau, tay nàng chung đã nhiều ra tới một cây cây châm, chung quanh chỉ thổi qua một trận gió. Tựa hồ đã xảy ra cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Sở hữu ở đây người bỗng nhiên đồng thời trừng lớn hai mắt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn trong tay cây châm. Cây châm là mộc châm, mang theo một loại cổ xưa cảm giác. Này căn cây châm 10 giây phía trước còn vãn ở tiểu phấn trên tóc, hiện tại cũng đã tới rồi tay nàng, mau tựa như một trận gió. Ở đây không ai ý thức được nàng là khi nào ra tay, lại khi nào trở về. Tề Thủy Hàn, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, hắn khinh công chưa chắc không có hắn kiếm pháp nhược, nhưng mà chính là như vậy một người cây châm. Liền tuy tuy tiện tiện bị Hoa Vinh Nguyệt lấy ở trong tay, trong lúc nhất thời. Ở đây nhân tâm chung đều bị sợ hãi, cứ việc này cây châm chỉ là đơn giản đầu gỗ làm. Nhưng này đầu gỗ cũng là giá trị bất phàm, thanh nhã bộ dáng. Tựa như này căn cây châm chủ nhân, khá tốt, ít nhất không giống tiểu phấn ngừng ở bên ngoài xe ngựa giống nhau. Tới cái 999 kim nạm ngọc, nàng đem cây châm đặt ở trong tay chính mình. Tựa hồ rất có hứng thú thưởng thức một chút, sau đó nhìn mắt đối diện ba người, kia ba người giờ này khắc này đã đều sửng sốt. Đặc biệt là tiểu phấn, hắn một đầu tóc dài đã toàn bộ tản ra. Rối tung tới rồi trên vai, vừa mới vẫn là một cái cao lãnh thả không chút cầu thả kiếm khách. Giờ này khắc này lại mang theo chút hỗn độn cùng mềm yếu, tiểu phấn là ở chính mình tóc hoàn toàn rơi rụng xuống dưới thời điểm, mới nhận thấy được đã xảy ra gì đó, trong lúc nhất thời. Khắp đất trống đều thập phần yên tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực tiểu hài tử bị vừa rồi động tĩnh cấp hoảng sợ, nàng cúi đầu, đem cây châm cho hắn chơi, lại thấp giọng hống vài câu, chờ đến ba người kia rốt cuộc phản ứng lại đây thời điểm. Bọn họ một phen liền đem tiểu phấn túm trở về, tiểu la lang trên mặt tất cả đều là cảnh giác thần sắc. Giang Liên Hoán không hắn như vậy dọa người, nhưng là sắc mặt cũng hoàn toàn không lạc quan, chỉ có tiểu phấn một người có vẻ hơi giật mình. Hắn trên mặt rất ít sẽ xuất hiện như vậy biểu tình, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cũng không tưởng đối. Hắn tới như vậy một chút, này nhiều chiết mặt mũi a, nhưng đối với tưởng rời nhà trốn đi người tới nói, còn phải tới như vậy một chút sát giết hắn uy phong. Hết chương.